Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 42, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, hiểu nhầm cái gì? Trung tình khó xử nhìn tin nhắn. Muốn cô nói như thế này bây giờ? Chẳng lẽ Thường Tranh không biết? Vẫn là đối phương cố ý trêu đùa mình. Trong lòng Trung tình suy nghĩ. Tạch tạch gõ chữ gửi tin nhắn, người xem cho rằng chúng ta là quan hệ người yêu. Cẩn thận suy nghĩ, có gì xấu hổ, hai người vốn là bạn bè. Thường Tranh im lặng nhìn màn hình, vậy cứ để họ hiểu lầm là được. Trung tình, cô nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Ý của Thường Tranh là gì, bên công ty em làm nóng không khí. Bên Thiên Ngu cũng không phản đối đi. Chuồn tình nhíu mày, tuy rằng nói như vậy, nhưng loại phương pháp này, cô cũng không thích. Hơn nữa nếu chúng ta bỗng nhiên xa cách chẳng phải khán giả nghĩ chúng ta giống như có tật giật mình. Muốn tị hiềm, 16 năm sống trên giường bệnh Trung tình há có thể đấu lại cáo gia Thường Tranh. Bị hắn giải thích như vậy cô cũng cảm thấy có chuyện như vậy. Thường Tranh lại gửi tin nhắn, giữa chúng ta ngay thẳng. Chị không cần quá để ý suy nghĩ người xem, chờ chương trình kết thúc lời đồn này tự nhiên cũng giảm xuống. Vì thế, Trung tình bị thuyết phục, không lâu sau bị người đàn ông nào đó ôm ở trong lòng mà tỏ tình. Cô nhớ lại đoạn đối thoại hôm nay, trong lòng thầm mắng đầu mình vào nước, rating của Trân Tú không thể nghi ngờ được gọi là tăng vọt. Trong đó không thể không kể công của Thường Tranh với Trung tình. Chương trình muốn rèn sắt khi còn nóng muốn mời họ tham gia lần hai nhưng đều bị từ chối. Trung tình không muốn mọi chuyện đi xuống như vậy, mà Thường Tranh, hắn tham gia bởi vì có đào yêu. Trung tình không tham gia hắn tự nhiên cũng không thể cùng nữ minh tinh khác tham gia. Trong lòng Trung tình mong muốn chương trình qua đi, lời đồn giữa hai bọn họ sẽ giảm xuống. Nhưng sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều. Trên mạng xuất hiện tia 3 CP của hai người. Diễn đàn, CP thường yêu đã mọc cao tận trời. CP của hai người đã thành CP quốc dân. Trung tình rối rắm, nhưng sự tình khiến cô bối rối còn ở phía sau. Lúc trước cô còn là thiếu Thường Tranh một bữa cơm. Hôm nay vừa lúc rảnh, liền hẹn hắn, cuộc hẹn chính là buổi trưa. Nhưng mà Thường Tranh muốn đổi thành buổi tối. Trung tình cũng không để ý mấy. Theo Thường Tranh đổi thành tối. Địa điểm là Thường Tranh chọn. Trung tình đi mời khách liền mặc kệ hắn. Lúc đến nhà hàng cô ngẩn người, tên nhà ăn thật bình thường, nhưng khi vào bên trong, nhìn trang trí mọi vật, vị trí ngồi của hai người, trói lọi nói cho cô, đây là nhà hàng dành cho tình nhân, tuy rằng mời khách, Thường Tranh còn đến sớm hơn cô, Trung tình ngồi đối diện hắn, nhìn người đàn ông thu thập tỉ mỉ, trong lòng có chút loạn, cho dù chưa từng trải qua tình cảm, cô cũng phát hiện ra không đúng. Rất không đúng, dù sao cũng là người trong showbiz, dù trong lòng xấu hổ, trên mặt Trung tình cũng không biểu hiện cái gì, Thường Tranh cũng không nói đến, chỉ hứng thú mà đề cử các món ăn, Trung tình ăn xong bữa cơm tối mà không biết mùi vị. Thường Tranh cũng không kêu người phục vụ tới dọn dẹp, hắn nhìn Trung tình, đào yêu, em cố ý chọn vị trí này, chị hiểu rõ tâm ý của em đúng không? Trong lòng Trung tình chấn động, cô không ngờ tới Thường Tranh sẽ nói rõ như vậy. Cách chương.